Chiến thần ở rề, chương 617, 617, không chịu nhận sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câu nói năng lực không đủ của ngài Xuyên khiến ngài Minh Húc lập tức thẹn quá hóa giận, ông im ngay. Tôi thừa nhận ông đã bồi dưỡng tôi, nhưng sao ông dám nói năng lực của tôi không đủ? Nếu tôi không đủ năng lực sao mấy sản nghiệp ông giao cho tôi phụ trách lại sinh lời? Nếu tôi không đủ năng lực sao hiện giờ lại có thể cầm quyền quản lý gia tộc? Cảm xúc của ngài Minh Húc rất bất ổn, ngài Xuyên lại cực kỳ bình tĩnh, lạnh nhạt nói, anh thực sự tưởng lợi nhuận của mấy sản nghiệp anh phụ trách kia đều nhờ anh cả sao? Chẳng lẽ không phải, ngài Minh Húc cả giận hỏi, đương nhiên không phải, ngài Xuyên tiếc hận nói, nếu tôi không âm thầm trợ giúp anh nghĩ những sản nghiệp đó có thể sinh lời được sao? Bởi vì tôi biết anh chỉ coi trọng cái lợi trước mắt mơ tưởng xa vời, lòng tự trọng lại cao nên dù sản nghiệp anh phụ trách không ngừng thua lỗ, tôi vẫn kiên trì để anh làm, còn tôi chỉ âm thầm trợ giúp. Ngài Minh Húc khó tin, lảo đảo lùi về sau. Không thể nào, chuyện này không thể như vậy được. Tất cả đều là công của tôi, sao có thể là nhờ ông trợ giúp phía sau được. Sao lại không thể, mấy sản nghiệp anh phụ trách có cái nào không thiệt hại mấy tỷ mới bắt đầu có lãi hả? Anh thực sự cho rằng, sản nghiệp đang xuống dốc đột nhiên khôi phục đều là nhờ may mắn cả sao? Ngài Xuyên châm chọc hỏi, trong lòng lại thấy bi thương. Đến tận lúc này, ngài Minh Húc mới tỉnh ngộ, thì ra thành công ông ta có được đều là nhờ ngài Xuyên âm thầm trợ giúp ở phía sau. Đúng như lời ngài Xuyên nói, những sản nghiệp do ngài Minh Húc phụ trách đều từng rơi vào tình trạng sắp phá sản mới bỗng nhiên hồi sinh. Lúc ấy, ngài Minh Húc còn không hiểu tại sao lại dần dần sinh lời, chưa từng nghĩ tới ngài Xuyên mà chỉ coi là may mắn. Hôm nay nghe ngài Xuyên nói, ông ta mới biết được sự thật. Thì ra năm đó nhà họ ngài tổn thất nghiêm trọng đều là vì ngài Minh Húc gây ra. Phải đó, thì ra sau này bắt đầu sinh lời đều nhờ ông cụ ra tay. Xem ra chúng ta trách lầm ông cụ rồi, ông ấy thực sự vì nhà họ ngài nên mới âm thầm làm nhiều chuyện như vậy. Ông ấy đã 70 tuổi rồi, nắm giữ quyền lực và tài sản khổng lồ như vậy còn ý nghĩa gì? Người nhà họ ngài cũng nhớ lại, mấy năm trước quả thật từng có chuyện như thế, gần nửa sản nghiệp của gia tộc đều do ngài Minh Húc quản lý. Khi đó, ai cũng hiểu ngài Xuyên đang định nhường lại vị trí chủ gia tộc nên mới lần lượt giao sản nghiệp cho ngài Minh Húc. Nhưng sau này không biết tại sao, mấy sản nghiệp do ngài Minh Húc phụ trách đều lỗ lớn. Chỉ là khi đó bọn họ còn chưa tỏ tường, chỉ sau một đêm những sản nghiệp này đã bắt đầu sinh lời. Cũng chính từ lúc đó, ngài Xuyên tước đoạt một phần sản nghiệp trong tay ngài Minh Húc. Dù vậy ngài Minh Húc vẫn nắm giữ nhiều sản nghiệp nhất trong gia tộc. Bây giờ nghe ngài Xuyên giải thích bọn họ mới vỡ lẽ. Thì ra ngài Xuyên muốn âm thầm bồi dưỡng ngài Minh Húc nên mới làm vậy. Không, nhất định ông đang lừa tôi. Đối với ông tôi chỉ là một thằng vô dụng, không xứng làm con trai ông. Ông chỉ không muốn tôi thừa kế gia tộc nên mới cố ý nói như vậy. Ông giữ vị trí chủ gia tộc quá lâu, đã quen với việc có địa vị cao nên mới lần nữa không muốn giao vị trí chủ nhà cho tôi. Ngài Minh Húc đỏ bừng mắt hét lên như phát điên, không chịu tiếp nhận sự thật. Ngài Xuyên cảm thấy tim mình tan nát, sao lão ta lại coi con mình là kẻ vô dụng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao lão ta lại không muốn giao vị trí chủ gia tộc cho con mình. Chỉ cần ngài Minh Húc giỏi hơn một chút ít nhất có thể giữ ổn định biên độ tăng trưởng nhỏ của sản nghiệp gia tộc mà không cần lão ta âm thầm trợ giúp, lão ta đã vui lắm rồi. Nhưng ngài Minh Húc không làm được nên lão ta mới buộc phải tiếp tục nhọc công quản lý gia tộc, nghĩ cách tìm nơi che chở cho nhà họ ngài. Tất cả đều vì ngài Minh Húc, vì nhà họ ngài. Thế nhưng trong mắt ngài Minh Húc, lão ta lại thành kẻ chuyên quyền độc đoán. Bố đừng tự lừa mình dối người nữa. Chắc chắn bố biết ông nói thật mà. Sao bố không chịu thừa nhận sai lầm của mình? Ngài Lâm hô lên, nước mắt giàn giụa, cách chương.